Lăng Nghiêm ảnh hiện, cửa Tịnh Liên nghiêm Xuân Hồng. Băng thứ năm tiếp theo. Vậy thì nói theo nghĩa rộng, tất cả 100 pháp bao gồm pháp giới đều là hành pháp và đều hàm chứa hành ấm hay hành uẩn. Nhưng trong các sách di thức học thì những chữ hành pháp hoặc hành ấm thường được hiểu theo một nghĩa hẹp hơn. Và hành pháp hoặc hành ấm thường chỉ bao gồm 49 món tâm sở, tức là tất cả các tâm sở chỉ trừ ra 2 món là thọ và tương. 51 trừ 2 là 49. Và 24 pháp bất tương ưng hành mà thôi. Và sở dĩ các nhà duy thức học đã đặt riêng thọ và tưởng ra ngoài hành ấm là vì hai món đó là hai thể thức hoạt dụng khá đặc biệt của tâm thức chúng sanh. Mặc dầu thọ và tưởng vẫn hàm chứa và bắt nguồn ở hành ấm. Và thiết tưởng cũng cần ghi rằng trong năm ấm, sắc thọ tưởng hành thức, thì cái phần ưu thắng mãnh liệt nhất là thuộc về thức ấm. Vì thức ấm tức là thức căn nguyên sơ năng biến và hàm chứa cái sức khởi lên của vọng chấp pháp. Còn phần ưu thắng thứ hai là thuộc về hành ấm, tức là cái sức hành khởi lên của nghiệp vọng chấp ngã của chúng sanh. Hành pháp là như vậy rồi, vậy bất tương ưng là thế nào? Có nghĩa là tâm vương cùng tâm sở đều thuộc kiến phần, tức là phần linh minh sáng láng chiếu soi, nên hai loại đó thường hiệp với nhau và tương ưng lẫn nhau. Nhưng trong lịch trình chuyển hiện của thức sơ năng biến thì kiến phần đó lần lần bắt buộc phải phủ vào những lớp thô kệch lưu ngại, tức là sắc pháp kém linh minh hơn. Như thế là tâm thức phải phủ vào sắc, tâm phải cấu kết với vật. Để làm gì? Để tạo thành những loại hữu tình, tức là chúng sanh. Và vì sắc thường thô kệch ù lì hay lưu ngại đối với những tâm vương tâm sở nên gọi là bất tương ưng. Vậy thì 24 bất tương ưng hành pháp đều là những pháp được phát hiện ra do sự cấu kết giữa tâm và vật, giữa cái linh minh vô tướng mạo và cái có hình tướng ù lì lưu ngại để chuyển hiện thành những loài hữu tình. Trong kinh Lăng Nghiêm, trang 407, Phật có giảng nói về ngũ trược. Và ngũ trược là gì? Ngũ trược chính là tất cả những khổ lụy, những hạn hẹp sút kém, những thứ lệch lạc lưu ngại mà cái tinh minh sáng láng bắt buộc vấp phải khi chuyển hiện vào những tầng lớp ngày càng thô kệch. Tỷ dụ như khi trong cái biển quang minh uy nguyên vô tướng mạo bắt đầu thể hiện ra những bóng dáng của sắc tướng cùng hư không, thì tức là cái tinh minh sáng láng đã bước chân vào cái biển vọng mờ mịt, mở đầu cho kỷ nguyên thấy biết đục ngầu, lệch lạc, nên gọi là kiếp trược. Lớp trược này tương xứng với sắc ấm. Rồi tới khi cái tinh minh lại chui vào một cái thân tứ đại thô kệch lưu ngại, thì tứ đại này tương tự như một tấm lăng kính có nhiều góc cạnh, lại làm lóe lên nhiều thứ cảm giác, thấy, nghe hay biết, hư minh huyễn hoặc, khiến càng ngày càng xa vời chân. Nên gọi là kiến trược, tức là thêm một tầng thấy lệch lạc, và kiến trược này tương xứng với thọ ấm. Rồi đến lượt tưởng ấm xen vô. Tưởng ấm là cái sức hoạt dụng của tâm thức, luôn luôn muốn so đo phân biệt, nhớ nghĩ và tưởng tượng, tạo dựng thành những ảnh tượng sự vật và gắn cho mỗi sự vật một danh tướng. Vì đã lạc vào mê đồ nên cái tính minh bị sút kém và loay hoay trở thành như vậy. Nó tạo dựng những ảnh tượng sự vật, gắn cho mỗi vật một danh ngôn, rồi đinh ninh yên chí rằng những vật vọng tưởng ấy là có thật. Do đó, theo đuổi, nắm bắt, ngày càng lệch lạc và khởi ra đủ thứ phiền não, nên gọi là phiền não trược, tương xứng với tưởng ấm. Rồi lại đến hành ấm, chấp ngã, xen vô. Chấp ngã thì muốn duy trì, thấy cái thân này khi còn khỏe mạnh thì cũng hay hay, có thể nhảy nhót, nghênh ngáo, nghiền ngó. Thấy cái thế gian xuất hiện trước mắt cũng lung linh màu sắc, có vẻ vui vui. Lầm nhận cái vui và đẹp giả tạm, và quên rằng có những thế giới cùng diệu trang nghiêm vương cát còn lung linh sáng lạng gấp trăm ngàn vạn lần. Ngoài ra lại chấp luôn cái vọng thức phân biệt, tức là cái suy nghĩ tri kiến của thức thứ sáu làm tâm của mình, cho rằng cái đó thật là hay ho, có nhiều hiệu năng cải tạo sự vật. Vì lầm nên muốn duy trì, muốn lưu mãi cái thân tâm này trong cái thế gian này, nhưng đâu có được, vì nghiệp báo vẫn xoay vần và vẫn phải chìm nổi lên xuống. Nên gọi cái lớp xen lộn giả dối này là chúng sanh trược, tương xứng với hành ấm chấp ngã. Nay nếu có người vì cơ duyên đã chín, muốn tỉnh giấc mộng đời rồi chép kinh mài kệ, lần lần tu hành, nhìn thấy rõ bốn trược trên là huyễn hoặc, rồi thiền quán vượt được bốn trược thù ấy, thì lọt được vào thức ấm cực kỳ vi tế. Nhưng nếu lọt được vào bình diện này mà lại khởi tâm tự mãn cho là đến bến, hoặc móng niệm chấp trước, hoặc chấp chân thường, hoặc chấp an lạc, hoặc chấp chứng đắc, hoặc móng niệm muốn chiếu soi, thì vấp phải lớp trượt cuối cùng, rất vi tế, gọi là mạng trượt. Lớp trượt này tương xứng với thức ấm và gây nên những món ma chướng thuộc thức ấm đã được nói trong kinh Lăng Nghiêm. Những vị tu sĩ ngoại đạo cùng hàng thanh văn mắc bệnh triền không thường hay vấp phải lớp trượt này, tương xứng với thức ấm. Nay trở lại bất tương ưng hành pháp, vậy thì những pháp này, tức là sự cấu kết giữa tâm và vật, giữa kiến đại cùng thức đại, khinh thanh sáng láng, tức tâm vương tâm sở, và thức đại thô kệch, tức sắc pháp, đã tạo dựng nên những loài hữu tình. Do sự cấu kết giữa hai thành phần bất tương ưng này, nên khiến lóe lên nhiều pháp sai biệt, nhiều mức độ sai biệt, nhiều thân phận hay phận vị sai biệt. Bởi vậy nên trong bài tụng ngôn Ngài Thế Thân viết: tâm phận vị sai biệt cố. Vậy thì có những pháp gì lóe lên? Trước hết, một khi tâm cùng vật đã cấu kết tạo thành một chủng tử hữu tình, tức là một thứ flick the force, tuy cực vi nhưng hết sức mãnh liệt, thì dĩ nhiên là chủng tử ấy phải đi thọ sanh để tạo dựng một thân căn. Nên pháp đầu tiên gọi là đắc. Đắc nghĩa là thọ sanh. Thọ sanh rồi thì được có mạng căn, đó là pháp thứ hai. Mạng căn có hai đặc tính là noãn, hơi ấm, và thức tâm, tức là cái hư minh, thấy, nghe, hay biết. Cái tinh minh sáng láng khi phổ vào sắc chất thô kệch đã tạo dựng nên hai thứ đó. Có mạng căn hữu tình rồi thì dĩ nhiên có những chúng hữu tình đồng loại, nghĩa là có mức độ tâm thức tương đồng, tức là một số cộng nghiệp tương đồng khiến cho cái thấy, nghe, hay biết đại để tương tự như nhau, nên gọi là chúng đồng phận, pháp thứ ba. Nhưng về thân phận hay phận vị thì hầu hết các chúng sanh đều trôi lăn trong biển nghiệp, đều là phàm phu chứ không phải là thánh nhân. Vả lại, một khi đã đi thọ sanh trong sự mờ mịt thì đều là phàm phu cả. Hơn nữa, ở nơi chúng sanh phàm phu thì thân tâm thường bất tương ưng và chẳng có tự tại lực gì cả. Và tâm nhiều khi không bảo được thân và thường phải ríu ríu đi theo thân mặc dầu không muốn. Tỉ dụ như khi thân đau bệnh thì tâm bắt buộc phải rầu rĩ ủ ê, dù có muốn vui tươi cũng không được. Trái lại, ở nơi các bậc Đại Bồ Tát hay Đại Thánh thì thân tâm đều tương ưng và đều tự tại. Chỉ dụ như dù Đại Bồ Tát có nhỏ một giọt lệ đại bi để khóc cho chúng sanh chìm nổi, nhưng tâm vẫn an nhiên bất động, không có một móng niệm buồn rầu. Hoặc Đại Bồ Tát có thị hiện một cơn sân nộ đùng đùng để cảnh giác một chúng sanh thì tâm vẫn chẳng gợn một niệm sân hận. Hoặc thân có lâm bệnh trầm kha nhưng tâm vẫn lặng lẽ an vui. hoặc vì phương tiện độ sanh mà muốn kéo dài thọ mạng thì vẫn có thể trụ cái thân đó qua bao nhiêu kiếp cũng được, nên gọi là thân tâm đều tự tại. Cho nên cả 24 pháp bất tương ưng này là để chỉ cho sự triển khai, sự hoạt động vẫy vùng của thân tâm của những kẻ phàm phu, không phải là chỉ cho bậc đại thánh. Và đại thánh có nghĩa là những bậc cao siêu và tu theo đúng chánh pháp của chư Như Lai, biết rõ diệu tâm, tức là tuy đã vào được những cơn định sâu nhưng không miệt mài vui thú trong đó, mà vẫn luôn luôn khởi đại tâm vào đại thừa, luôn luôn khởi tâm đại bi độ sanh để ôm trọn pháp giới trong thân tâm mình. Cho nên Di Đức học gọi kẻ phàm phu hay ngoại đạo là dị sanh tánh, và đó là pháp thứ tư. Tuy nhiên những hữu tình phàm phu vẫn có thể vẫy vùng, vẫn có ít nhiều tự do để lựa chọn con đường triển khai thân tâm. Có thể hoặc tiếp tục buông trôi thân tâm mình theo ngũ trược, theo vô minh, theo dòng nghiệp. Trường hợp này thì khỏi nói, vì sự trôi lăn tiếp tục. Nhưng cũng có thể hoặc tự mình suy ngẫm ra, hoặc nương theo một giáo lý bất liễu nghĩa nào đó của ngoại đạo, rồi quyết tâm muốn làm con cá tích để bơi ngược dòng nghiệp. Muốn bơi ngược dòng nghiệp thì cũng phải thiền quán và trì một số giới chưa được rốt ráo của ngoại đạo. Thiền quán lần lần thì có định lực làm bật lần lần những gợn sóng của tâm vương, tâm sở, và đạt tới những mức độ định ở những tầng trời cõi sắc, rồi đạt tới vô tưởng định. Và đây là pháp thứ năm. Vô tưởng định là thứ định trong đó những gợn sóng của tâm vương, tâm sở về sáu thức trước đều bật đi. Kẻ phàm phu không được nghe chánh pháp của chư Như Lai và ở cõi dục tu theo lối này rồi đạt được vô tưởng định, thì sau khi mạng chung sẽ thọ sanh ở tầng trời vô tưởng của cõi sắc, nên gọi là vô tưởng báo. Và đây là pháp thứ sáu. Kẻ phàm phu ngoại đạo ấy cũng có thể tu cao lên nữa và đạt tới diệt tận định hay diệt thọ tưởng định, và đây là pháp thứ bảy. Diệt thọ tưởng định là thứ định cao và khá sâu, trong đó những tâm vương, tâm sở của sáu thức trước đều bị bật đi, và đồng thời một phần lớn những tập khí ô nhiễm của mạt na thức chấp ngã cũng bị tiêu trừ. Thứ định này thường được coi là cực quả định lực của các bậc tiểu thánh. Tỷ dụ như ngài Ca Diếp hoặc các bậc A-la-hán thì đều đạt tới định này. Còn các tu sĩ ngoại đạo thì trên nguyên tắc, nếu họ gột nổi những tập khí chấp ngã, họ cũng có thể đạt tới định này. Nhưng trên thực tế, họ ít khi đạt tới vì họ thường còn ôm những tập quán chấp trước nhị biên như chấp minh đế hay thần ngã, nên thường chỉ đạt tới những định ở cõi sắc và vô sắc, không ra khỏi tam giới. Tuy định này là định của các bậc tiểu thánh, nhưng pháp này vẫn bị xếp vào hạng bất tương ưng hành pháp. Là vì sao? Là vì đối với các bậc tiểu thánh này, thân tâm vẫn chưa có nhiều tương ưng, vẫn còn trong vòng bất tương ưng, và thân tâm chưa có tự tại lực lớn. Là vì còn những vô minh vi tế, còn ít nhiều âm thầm chấp ngã, và còn rất nhiều vô minh vi tế chấp pháp, chưa được pháp không. Bởi thế, nên các bậc A-la-hán chưa có thần lực lớn lao, tỷ dụ như chưa có thể biến thân thành vô biên hay thành thật nhỏ được, hoặc chưa có thể trụ thân mình trong rất nhiều kiếp được, hoặc có khi nếu không khéo nhiếp tâm và khởi tâm tự mãn thì vẫn còn có thể bị thối thức. Vậy thì những vị đó nếu muốn khiến cho thân tâm bước vào bình diện thật tương ưng, thật tự tại thì phải làm gì? Phải hồi tâm vào đại thừa, phải luôn luôn hưng khởi đại bi tâm cùng nhàm chán niềm trầm không thú tịch. Phải quyết tâm không sợ hãi, không kinh nghi bước vào Bồ Tát Đạo, phải học quán chiếu như huyễn, phải thực tập phương tiện huệ của Bát Nhã Ba La Mật, phải hiểu đồng thể bi và tự tâm huyễn hiện, phải làm lục độ vạn hạnh và thí thân hoài hoài trong vô lượng kiếp, thì mới gột sạch nổi những vô minh vi tế chấp pháp và ôm trọn pháp giới vào thân tâm được. Như thế thì thân tâm mới hoàn toàn tương ưng và có vô ngại đại tự tại lực. Mấy pháp trên đây là nói về những phàm phu có tu hành nhưng chưa được nghe hoặc chưa theo đúng chánh pháp của chư Như Lai và chưa biết diệu tâm. Còn như đối với những kẻ phàm phu không tu hành gì cả hoặc công phu tu hành quá ít ỏi thì dĩ nhiên là họ vẫn tiếp tục có thân tâm rất là bất tương ưng và tiếp tục trôi lăn lưu chuyển trong biển nghiệp, trong vòng nhân quả sâu đậm, trong thế giới nhị biên sai biệt, trong sự chi phối của không thời gian. Và tất cả những hoạt động vẫy vùng của họ chỉ là lăn xăng qua lại, trôi lăn lưu chuyển mà thôi. Do đó, nên từ pháp thứ 8 đến pháp thứ 24 đều là để chỉ cho các tác động thi vi lăn xăng qua lại, trôi lăn lưu chuyển của những kẻ phàm phu mà thân tâm còn rất là bất tương ưng. Vì bị suy động bởi sức của nghiệp vọng, nên kẻ phàm phu thường trôi lăn từ vọng tưởng này đến vọng tưởng khác. Khó có thể hiểu rằng pháp giới chỉ là huyễn hiện do nghiệp lực chiêu cảm và tất cả sự vật đều vô tự tánh, đều chỉ là mộng ảo. Trong cái màn huyễn hiện của pháp giới dệt nên bởi vi trần số, những lưới quang minh tâm thức lồng vào nhau thì có những nét đậm tối tâm, sắc tướng cùng những nét nhạt và mờ ảo hơn, hư không. Kẻ phàm phu vốn ưa thích những gì thô kệch tương ưng với giác quan cùng tâm thức mình, nên thường phân biệt cắt xén cái màn huyễn hiện đó để lấy ra những nét đậm hoặc những hình thù đậm có màu sắc, cho đó là vật có thật, rồi cùng với những cái đồng loại đặt cho nó là một cái tên, nên gọi là danh thân, tức pháp thứ 8. Danh thân cũng như là danh ngôn hay danh tướng, dùng để chỉ vật. Đã chấp là có vật thật có rồi thì cố gắng tìm hiểu về vật đó để mong sử dụng và nắm bắt vật. Tìm hiểu được đến đâu thì lại dùng lời nói để trao đổi sự hiểu biết với những kẻ đồng loại. Lời nói tức là cú thân và văn thân, tức là câu và chữ, pháp thứ 9 và 10. Vật đã vọng tưởng là có thật rồi thì dĩ nhiên là vật ấy và thân căn phải xoay vần không ngừng nghỉ, tạo thành những pháp là sanh, trụ, lão, tử hay vô thường, pháp 11 đến 14. Trong vòng xoay vần này thì nhân quả nối nhau không dứt, nên gọi là lưu chuyển. Nhân nào thì quả ấy, trước sau không mảy may lộn lạo, nên gọi là định vị. Nhân quả luôn luôn tương ưng với nhau, nên gọi là tương ưng, pháp 15-17. Vì xoay vần mau lẹ và không ngừng nghỉ nên làm phát hiện ra nhiều thứ thế tốc, tức lay động tương đối. Vì có nhiều thứ thế tốc sai biệt nên tạo dựng thêm nhiều thứ vọng tưởng là thứ đệ, thứ lớp, thời, thời gian, phương, không gian và số, tức là vô lượng hay muôn hình vạn trạng, vân vân. Tức là những pháp 18, 19, 20, 21, 22. Đại để thì những pháp bất tương ưng hành là như vậy. Tóm lại thì trong số 100 pháp của duy thức học, khoa học ngày nay chỉ mới nghiên cứu được một số sắc pháp cùng vài pháp bất tương ưng hành như thế tốc cùng thời phương mà thôi. Vi pháp là gì? Bốn loại pháp trên đây đều gọi là pháp hữu vi. Vì sao? Vì đều là những pháp không phải là đơn thuần non compose hay non aggregor, không phải là đơn độc lẻ loi, và đều được tạo dựng nên do sự hội tụ hay ly tán của rất nhiều nhân duyên, và cũng do đó nên có sanh có diệt. Đều là do sự động niệm của tâm chúng sanh mà tạo dựng nên. Đều là những vọng tưởng hoặc kiên cố hoặc hư minh hoặc dung thông, hoặc u ẩn mà thôi. Những vọng tưởng này có thể gọi là những vọng tưởng thô hoặc vi tế trung bình. Nhưng nếu một chúng sanh chịu khổ công tu hành, thì những niệm thô hoặc kém vi tế ấy sẽ lần lần bạc đi. Và lúc đó, một thứ thức tâm phân biệt rất vi tế, một lớp vọng tưởng cực kỳ vi tế sẽ hiển lộ ra. Và cái đó gọi là pháp vô vi. Và cũng là pháp của các bậc thánh tu theo chánh pháp và biết diệu tâm. Bởi thế nên Ngài Thế Thân viết trong bài tụng ngôn: Tứ sở hiện thị cố. Hiện tức là hiện bày. Nên pháp vô vi có thể tạm định nghĩa là những pháp không phải do nhân duyên hiệp tan mà có, và cũng không có sanh, có diệt, hoặc tạm coi là những pháp đơn thuần hay đơn độc lẻ loi. Sách Tri Thức Học thường hay liệt kê 6 pháp vô vi, tùy theo mức độ ngày càng vi tế của tâm niệm. Thực ra thì có thể liệt kê nhiều hơn hay ít hơn cũng vẫn được, vì mỗi mức độ quán chiếu cao siêu vi tế của tâm hành giả đều có thể gọi là vô vi pháp. 6 pháp là hư không vô vi. Tâm hành giả đã đạt tới mức rỗng rang lặng lẽ, vi tế như hư không, hàm chứa mọi Phật mà vẫn không dính mắc hay rất ít dính mắc. Nên dùng hư không để ví dụ và đặt tên gọi cái trạng thái tâm thức đó. Trạch diệt vô vi. Hành giả dùng quán nhiều hơn là chỉ, dùng sức quán chiếu của trí huệ vô lậu để tiêu trừ những mầm vọng, những nhiễm ô phiền não, khiến cho tâm thức ngày càng khinh thanh nhẹ nhàng, càng nhỏ nhiễm vi tế. Phi trạch diệt vô vi. Hành giả dùng chỉ nhiều hơn quán, dùng định lực nhiều hơn trí huệ để làm bạc những bập bềnh dao động của tâm thức. Do đó, những phiền não nhiễm ô vì thiếu duyên nên không khởi lên được, và tâm thức ngày càng nhẹ nhàng vi tế. Bất động diệt vô vi, tức là đệ tứ thiền. Đệ tứ thiền là một cửa ải quan trọng trên con đường thiền quán. Thiền quán là gì? Kinh Đại Niết Bàn dạy rằng thiền quán là xả, là lìa bỏ những tâm niệm vọng tưởng. Vào đệ tứ thiền tức là xả lìa được các giác quán, các thứ hay biết suy nghĩ, các tâm niệm vui mừng của ba thứ sơ nhị tam thiền, nên gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Có thể phóng quang, thi triển thần thông, bạc hơi thở, có thể xuất thần thức lên chơi những tầng trời đệ tứ thiền ở cõi sắc, hoặc khi mạng chung thọ sanh nơi đó, và như thế có thể tránh những tam tai, hỏa tai, thủy tai và phong tai của thời kỳ kiếp hoại. Tuy nhiên, đệ tứ thiền này cũng chưa phải là vô vi gì mới nổi, và chỉ tạm gọi là vậy thôi, vì chỉ mới thoát ra khỏi được sắc ấm tương tự như con chim sổ lồng, đồng thời bạc được thọ ấm và phần lớn tưởng ấm, lọt được vào hành ấm, nhưng vẫn còn chịu sự trôi lăn thô kệch cùng vi tế của những vọng tưởng u ẩn chấp ngã của hành ấm. Ấy là chưa kể sự biến dịch vi tế và rất mãnh liệt như thác đổ của thức ấm, tức tàn thức, nên chưa có thể gọi là vô vi rốt ráo. Xưa kia, Thiện Tịnh Tỳ Kheo là đệ tử của Phật, là người có nhiều định lực nhưng ít giới hạnh, lại hay qua lại tiếp xúc với bọn ni kiền tử, một phái ngoại đạo ưa ở trần, ngồi xổm ăn bã rượu và hay bài bác nhân quả, và ưa lộng ngôn bài bác nhân quả. Ông ta tu thiền quán, vào được tứ thiền, nhưng lại hiu hiu tự đắc, lầm nghĩ cho rằng mình đã đắc được tứ quả và như thế chắc sẽ được niết bàn. Tới khi gần mạng chung, nhận thấy rằng những vọng tưởng u ẩn cùng vi tế trong tâm thức vẫn lưu chuyển liên miên và vẫn còn phiền não, chưa thấy gì là chân thường niết bàn cả, nên giận dữ thốt lại vọng ngữ rằng chẳng có niết bàn gì hết, và lời Phật chỉ là lời hư vọng, nên sau khi mạng chung bị đọa địa ngục. Vụ này được nhắc tới trong kinh Đại Niết Bàn và Đại Trí Đồ Luận. Thọ tưởng diệt vô vi, tức là diệt tận định. định này làm bạc được thọ ấm, tưởng ấm cùng những tập khí ô nhiễm chấp ngã của hành ấm. Nhưng vẫn còn sự biến dịch vi tế và rất mãnh liệt của những vọng tưởng hư vô vi tế của tàng thức, nên cũng chưa phải là rốt ráo vô vi. Chân như vô vi, pháp này thì có thể gọi là rốt ráo vô vi, vì đã đạt tới đáy tầng của không hải, tới tột không. Đây là mức độ tâm thức song chiếu tuyệt vời, vừa lặng lẽ tột không, lại vừa đầy đủ vô tác diệu lực của các bậc diệu giác tức chư Phật, vừa đại bát nhã vô ngã như huyễn, lại vừa đại bi hằng khởi, là trường hợp của những đại định vô trụ như chân như tam muội, thủ lăng nghiêm tam muội, như huyễn tam muội hay kim cang tam muội. Đến mức độ tột bờ mé này thì cũng không còn có gì có thể gọi là vô vi hay hữu vi nữa. Thực ra pháp vô vi chỉ được dựng lập nên để đối đãi với những pháp hữu vi trong cái phạm thức phân biệt của thế tục. Trong Đại Trí Độ Luận, Ngài Long Thọ dạy rằng pháp hữu vi so với pháp vô vi thì chẳng phải là một, cũng chẳng phải là khác. Sở dĩ như vậy là vì cùng bắt nguồn ở một tâm thức thôi, và chỉ khác nhau ở chỗ động niệm xung chuyển theo những nghiệp điều thô kệch hay vi tế. Cũng cần ghi rằng, khi một hành giả tu hành đến mức làm bạc hết mọi vọng tưởng, cả thô kệch lẫn vi tế, nhưng nếu còn lãng đãng có cái tâm chiếu soi thì vẫn chưa phải là rốt ráo. Vì thế, các kinh đại thừa như kinh Viên Giác mới căn dặn rằng, cần bạc cả cái tâm chiếu soi thì mới khế nhập hoàn toàn biển Viên Giác hoặc biển vô vi của diệu tâm. Là vì khởi tâm chiếu soi tức là khởi vọng rồi. Và hữu vi hay vô vi cũng đều là những ánh biến hiện của tự tâm, cũng đều là tia chớp nhoáng, đều là huyễn mộng. Chương 4. Bí ẩn của bộ ba căn trần thức. Căn là gì? Trần là gì? Thức là gì? Mỗi căn mỗi trần đều dính mắc dung thông khắp pháp giới và luôn chuyển hiện tương ưng. Vì thế, Phật dạy rằng 12 xứ sở chỉ là luống dối. Khám phá mới tâm linh học, chứng minh lời kinh xưa. Thuyết thời gian của Kozirev. Đến đây, để thành tựu thêm một phần nữa nhãn quan của chúng ta về cái vòng huyễn hiện của thức biến, cũng như về những lời dạy trong Kinh Lăng Nghiêm, thiết tưởng cần trình bày rõ ràng hơn nữa về cái bí ẩn nắm nhiễm thu hút gắn bó lẫn nhau giữa căn trần thức, về lẽ tương sanh tương duyên, trùng trùng huyễn khởi tương ưng giữa bộ ba ấy. Trinity. Trong bất cứ tôn giáo lớn nào cũng thường đều có nhắc tới sự huyền nhiệm của Trinity. Ví dụ như trong Cơ Đốc giáo thì có ba ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Hoặc trong Lão giáo thì Ngài Lão Tử viết nhất sanh nhị, nhị sanh tam, vân vân. Có điều là trong các tôn giáo khác, bí ẩn của bộ ba không được triển khai và lý giải kỹ càng sâu sắc như trong giáo lý nhà Phật. Những con số 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 5 hoặc 7 đều thường được coi như những con số thần bí, number mystic, vì chúng thường đánh dấu cho những nhịp bước sinh hóa của vũ trụ hiện tượng trong cái diễn trình từ 1 chuyển hiện thành vô lượng. Nhưng thiết tưởng cũng không cần đi sâu vào ở đây vì quá dài dòng. Trong giáo lý nhà Phật thì có rất nhiều bộ ba như Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, hoặc Phật Pháp Chúng Sanh, hoặc Căn Trần Thức. Thực ra thì sự biến hiện tương duyên tương sanh của các pháp đều có thể xếp thành những bộ ba được như Tục Đế, Chân Đế, Đệ Nhất Nghĩa Đế. Như người đi, con đường đi qua và tác động đi. như người tu, con đường tu chứng và tác động chứng đắc. Hoặc như cha mẹ và cái gạch nối liền là đứa con. Bộ ba là chữ Y dài, được viết chữ in, gồm ba điểm của nhà Phật. Ở đây chỉ cần nói về căn trần thức, vì căn trần thức là tất cả pháp giới và cũng là đầu mối, là nhân địa của con đường tu hành. Dưới nhãn quan của nhà Phật thì căn trần thức chẳng phải là một, cũng chẳng phải là khác. Không những căn trần thức mà các pháp khác cũng vậy. Pháp A so với pháp B cũng chẳng phải một, chẳng phải khác. Chẳng phải một vì có hình tướng cùng hoạt dụng khác nhau, nhưng chẳng phải khác vì đều tương sanh tương duyên và đều nằm ở trong cái màn quang minh của tự tâm biến hiện. Căn trần thức cũng vậy, chẳng phải một, chẳng phải khác, vừa là nhất như lại vừa sai biệt. Chẳng phải một là vì chúng có hình tướng hoặc hoạt dụng có vẻ khác nhau, nhưng chúng cũng chẳng phải khác là vì chúng đều là do thức biến, nên tương sanh tương duyên và đắm nhiễm gắn bó lẫn nhau. Phân biệt ba thứ đó là một điều khó. Vì thế, Ngài Huyền Trang mới viết: kẻ ngu giả khó thể phân biệt giữa thức và căn. Ngu giả nan phân thức giữ căn. Cũng có thể nói thêm, người ít trí huệ khó thể phân biệt giữa thức và trần, là vì thức này khá lù mù, lờ mờ, và thường khi có ảnh tượng rất giống với trần cảnh. Bởi thế, nên trong những lối quán chiếu của nhà Phật mới có phép quán giới phân biệt, để suy tư quán chiếu nhằm phân biệt giữa ba thứ đó. Căn trần thức cũng tức là sáu nhập, là 12 xứ, là 18 giới. Sáu nhập là để chỉ cho tính cách tương sanh tương duyên, đắm nhiễm thu hút giữa căn và trần. Còn 12 xứ mà Phật bảo đều là luống dối, no location, là để nhấn mạnh về tánh cách dung thông, chu biến, khắp giáp của chúng. Trong khi 18 giới là để dạy cách phân biệt những sai biệt giữa căn, trần, thức. Nhưng giáo lý nhà Phật thì bao giờ cũng vậy, cũng là dạy song chiếu. Nên sau khi duy thức học dạy cách phân biệt những sai biệt giữa ba thứ đó và liễu trí rành rẽ rồi, thì giáo lý Bát Nhã lại dạy cách quán chiếu nội ngoại không. Nội là căn, ngoại là trần, và giữa là thức. Và cần phải quán chiếu cả ba thứ đó đều là không cả, đều là nhất như hay tự tâm biến hiện. Tóm lại, vừa phải liễu tri mọi sai biệt, lại vừa thấy cái nhất như, thì mới chứng nhập tuyệt vời được. Kinh Lăng Nghiêm cũng dạy như vậy, vừa phải biết liễu tri rành rẽ, lại vừa phải thấy rõ là huyển hiện tương ưng giữa căn trần thức. Trong ngoặc, tương ưng, loa de correspondence. Vậy thì căn trần thức đều là thức biến, đều do tự tâm biến hiện, đều có thể tạm coi là nhất như. Nhưng vẫn cần phải liễu tri rành rẽ và phân biệt giữa ba thứ đó. Làm sao phân biệt được đây? Đa số kẻ thế nhân khi nghe câu hỏi này thì chắc đều bật cười lớn và nghĩ rằng: thật là một câu hỏi lẩm cẩm. Có gì mà khó phân biệt? Căn là cái mắt, cái tai hay cái mũi, ngần ấy thứ đều rõ rệt lồ lộ. Còn trần là cái bàn, cái ghế, bông hồng, con sông, cũng đều quá rõ ràng. Còn thức thì là cái mình biết, cái này thì cũng hơi mờ mịt, không được rõ rệt lắm. Nhưng kẻ thế nhân ấy quên không nghĩ rằng, nếu con mắt là một thực tại hiện hữu độc lập riêng biệt và có tự tánh, và nếu con sông hoặc bông hồng kia cũng là một vật có thực thể riêng biệt, thì tại sao con mắt lại có thể biết được bông hồng, dung thông được bông hồng không? vì theo lẽ thì hai tự thể riêng biệt không thể dung thông lẫn nhau được. Bởi thế, nên trong Kinh Lăng Nghiêm, trang 1061, Phật mới dạy rằng, nếu cái thân của ông không phải là cùng một loài hư vọng, nghĩa là cùng một thể, cùng là thức biến với cái tưởng, thì làm sao cái tâm tưởng lại có thể dung thông và sai khiến cái thân được? Ví dụ như khi nghe nói đến me chua, thì tâm ông khởi một tâm tưởng về me chua, rồi tự nhiên có nước miếng trong miệng chảy ra. Nghĩ đến dốc cao và hẹp, thì lòng chân thấy ghê rợn. Do đó, nên cần hiểu rằng, sở dĩ căn và trần biết được lẫn nhau là vì chúng dính mắc với nhau. Chúng cùng là một thể, cùng một loài hư vọng, cùng là thức biến. Chúng dính mắc chằng chịt đến mức khó có thể biết nổi làng ranh giới để trả lời những câu hỏi như căn bắt đầu từ đâu và hết ở đâu? Trần bắt đầu từ đâu và hết ở đâu? Thức cũng vậy, và cũng bởi thế nên trong Kinh Lăng Nghiêm Phật mới dạy. Cái thấy ấy nó không phải là vật, nhưng nó cũng không lìa vật. Cái thấy so với vật thì chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng phải thị, chẳng phải phi thị. Chúng dính mắc chằng chịt như vậy, vậy làm thế nào để tạm phân biệt và liễu tri được? Muốn làm việc này, thiện nghĩ vẫn cần dựa theo những tiêu chuẩn đã nói ở trên là mức độ vi tế hay thô kệch của những quang minh của thức đã dệt nên chúng. Mức độ khinh thanh sáng láng tinh minh hay trọng trượt ít sáng láng của những quang minh ấy. Mức độ tự tại lực biến hiện của quang minh. Tóm lại, tức là những nhịp điệu rung chuyển cực kỳ thần tốc hay kém thần tốc. Căn trần thức là một lối xếp hạng. Năm ấm bảy đại cũng là những lối xếp hạng. Và lối xếp hạng nào cũng tượng trưng cho cái màn nhân duyên chằng chịt bao la, tức là pháp giới. Nương theo những tiêu chuẩn nói trên, chúng ta có thể soi sáng liễu trí cái màn tương sanh tương duyên căn trần thức như sau. Tới đây chúng ta chia ra làm 7 phần. Phần thứ nhất, căn là gì? Trong diễn trình chuyển hiện của thức sơ năng biến, ngày càng đi sâu vào những lớp thô kệch lưu ngại. Căn là cái kiếm phần, cái phần quang minh vi tế khinh thanh, sáng láng tinh minh, luôn luôn chiếu soi và tương xứng với những quang minh của những vọng tưởng hư vô vi tế hoặc u ẩn đã được nói trong Kinh Lăng Nghiêm. Đừng lầm căn với con mắt hay tai mũi lưỡi thân. Các thứ này chỉ là những biểu tượng thô phù bề ngoài của căn, nên gọi là phù trần căn. Chúng chỉ là những bộ phận thô kệch để làm rõ rệt thêm những trần tướng, là những chỗ mai mối, những lỗ hổng ra vào lai vãng của những quang minh của căn. Vượt qua phù trần căn để vào sâu hơn nữa thì là tịnh sắc căn, do tứ đại vi tế Matiya Subtila dệt thành. Tứ đại vi tế hay thanh tịnh, tức là những quang minh vi tế hơn. Chắc rằng căn vốn là cái thấy, nên còn ở sâu hơn cả tịnh sắc căn, vì cái thấy bắt nguồn từ những quang minh hư vô vi tế của thức sơ năng biến. Cái tinh minh diệu viên, chạm nhiên rỗng lặng, vốn không có vật gì cả. Nhưng vì vọng khởi lên, bị dính mắc vào vọng, rồi xoay vần miên viễn, nên một mặt làm phát hiện nên cái thấy bên trong, và mặt khác làm ảnh hiện nên cái tướng phần thô kệch, tức cảnh giới bên ngoài. Những quang minh của căn hay kiến phần này cũng thường gồm có 2 phần, nhiều hay ít là tùy theo thứ căn nào. 2 phần là kiến đại khinh thanh và dễ đứng lặng hơn, và thức đại trọng trượt và hay dao động hơn, như đã nói rõ ở những chương trên. Vì dính mắc tương duyên tương sanh lẫn nhau, nên các cảnh giới, tức trần cảnh, tức tướng phần, thường luôn luôn không rời lìa, luôn luôn bao vây căn, tức kiến phần. Phần thứ hai, thức là gì? Khi căn hồn nhiên chiếu soi, không móng niệm muốn phân biệt hay rất ít móng niệm, thì những quang minh của nó thường đứng lặng. Đứng lặng ở đây không có nghĩa là ì ra đó, mà có nghĩa là nhịp điệu rung chuyển của quang minh đạt tới những tần số frequency vibratoire cực lớn, mà lại không có sự lay động lăn xăng ngang dọc, nên có vẻ như đứng lặng. Ở trạng thái này, sự chiếu soi của căn có thể phản chiếu trung thành hoặc ít hoặc nhiều tùy theo căn về tánh cảnh, tức bản tánh của sự vật. Nhưng khi tâm thức tác ý và móng niệm muốn phân biệt, thì sự chiếu soi của căn lại biến hiện khác đi. Lúc đó, những làn quang minh tương đối thô phù của nó, tức là thức đại, mỗi lúc mới trở thành lay động lăng xăng, và do đó tần số bị kém sút đi, nên mất cái vẻ đứng lặng. Và những quang minh ấy thường được phóng ra ngoài qua những lỗ hổng, tức phù trần căn, để tiếp xúc và giao thoa interferes với những quang minh phát ra bởi sự vật. Bởi thế nên trong luận Cư Xá, Ngài Thế Thân viết: những vi trần của căn đụng chạm với những vi trần của vật. Ngài dùng chữ vi trần chứ không dùng chữ quang minh. Sự giao thoa giữa hai luồng lưới quang minh ấy làm phát hiện nên những thứ bóng tối tâm, ombre hay zone d'obscurité. Vì sắc tướng, tức là ombre, là bóng tối tâm. Thứ bóng tối tâm này, tức là thức giác độc đáo, perception spécifique, về sự vật bị chiếu soi. Nó cũng là một ảnh tượng vô biểu sắc của sắc trần. Và tâm thức con người hoặc chúng sanh thường đem cái ảnh tượng đó khoác lên trên sắc trần, in lên trên sắc trần, rồi đặt cho nó một cái tên, coi đó là một vật, rồi chia sẻ so sánh kinh nghiệm nhận thức của mình với những cái đồng loại, và yên chí đinh ninh rằng vật ấy có thật. Cái đó gọi là thức. Bởi thế nên trong luận Cư Xá, Ngài Thế Thân viết: thức thì thường tương tự với trần. Tương tự vì là ảnh tượng. Tỷ dụ như chúng ta đứng nhìn một cái tạm gọi là bông hồng. Thực ra thì bông hồng ấy chẳng có tự tánh gì cả, và trong cả pháp giới bao la này chẳng có cái gì là bông hồng tự thể cả, rose en soi. Chỉ có một số sắc trần được ống ánh phát hiện nên do thức biến của tướng phần như hình thù, màu sắc, âm thanh, hương vị và xúc như mềm, rắn hoặc trơn rít mà thôi. Rồi trong khi chúng ta nhìn ngắm, ngửi, sờ mó, thì năm thức trước thu nạp lấy những cảm thọ cùng cảm giác lẻ tẻ vụn vặt ấy, rồi chuyển chúng vào cho ý thức. Ý thức kết hợp chúng lại, rồi dùng ký ức, suy tưởng, tưởng tượng để phân biệt phối kiểm rõ ràng hơn, rồi tạo dựng nên một tâm tưởng, tức là một ảnh tượng vô biểu sắc. Cần nhớ rằng, tâm tưởng nào cũng có ít nhiều hình tướng cả, như Ngài Di Lặc nói. Mỗi tâm niệm là một hình tướng. Nhưng ảnh tượng ấy còn là vô biểu sắc và giác quan chúng ta chưa thấy được. Song những người tu hành có tha tâm thông thì có thể thấy được, và do đó mới đọc được những tâm niệm của kẻ khác. Ý thức đã tạo dựng nên ảnh tượng vô biểu sắc rồi, thì liền đem nó khoác lên, in lên cái đám sắc trần ở ngoài. Rồi quyết nghi rằng, cái này là một bông hồng màu vàng đây, giống này quý và thơm lắm. Rồi yên chí rằng đó là một vật có thực và tồn tại độc lập riêng biệt với cái chủ thể nhận thức. Kỳ thực thì ở bên ngoài chỉ có sự hội tụ của một đám sắc trần, tức là những ánh biến hiện, ống ánh của thức biến thuộc tướng phần thô kệch. Nhưng ý thức đã khoác lên đám ấy một ảnh tượng và một cái tên, và coi đó là một vật có thực. Cho nên vật có sự khác biệt với trần, vì vật gần như thuần túy là sự tạo dựng của tâm thức của người đứng nhìn, construction mental. Bằng chứng là cùng một bông hồng ấy, nhưng những loài quỷ thần có nghiệp lực khác lại nhìn thấy là một vật khác, hoặc như dòng sông, loài người nhìn thấy khác và loài ngã quỷ thấy khác. Bởi thế nên ảnh tưởng về pháp giới của mỗi chúng sanh chỉ là sự lóe lên của thức biến tùy theo mức độ nghiệp lực. Tóm lại thì thức là gì? Thức là một con sông thương, nước chảy đôi dòng, gồm một phần những quang minh sáng láng hay chiếu soi của căn, và giao thoa với những quang minh thô kệch và ít chiếu soi của trần để tạo dựng nên những ảnh tượng hay bóng tối tâm. Và tương xứng với các quang minh của những vọng tưởng hư minh cùng dung thông được nói trong kinh Lăng Nghiêm. Về những bóng tối tâm này, cũng cần ghi rằng hư không cũng là một bóng tối tâm, vì hư không cũng có chút ít hình tướng. Nên hư không là bóng tối tâm với nét vẽ nhạt, còn sắc tướng là bóng tối tâm với nét vẽ thật sâu đậm. Bởi thế nên kinh Lăng Nghiêm dạy: hư không là do những mê muội vi tế kết thành, còn sắc tướng là do những mê muội thô kệch lóng lại mà kết thành. Phần thứ ba, trần là gì? Vật là gì? Vi trần là gì? Âm thanh là gì? Pháp giới này là một màn huyễn hiện vọng hóa do sức suy động của nghiệp vọng hay nghiệp thức. Và các sự vật đều là thức biến, chỉ khác nhau ở mức độ vọng hóa thôi. Trần với vật cũng vậy, cũng đều là huyễn hiện, đều là do vọng hóa dệt nên, nhưng khác nhau ở mức độ vọng hóa. Trần ở mức độ vọng hóa đơn sơ hơn, còn vật ở mức độ vọng hóa sâu đậm hơn. Thực ra, trong pháp giới này, tuyệt nhiên chẳng có một vật gì cả. Lấy ví dụ như một bông hồng, thì chẳng có một cái gì thực là bông hồng cả. Vì nếu quả thực bông hồng là một thực thể hiện hữu riêng biệt độc lập, thì con mắt cùng tâm thức ta không thể có cách gì mà dung thông thẩm thấu với nó mà biết được nó. Chỉ có một đám hội tụ những ánh biến hiện óng ánh của tướng phần khởi lên từ tàng thức từ thời xa xưa vô thủy. Những ánh biến hiện ấy là hình thù, màu sắc, âm thanh, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Hình thù như dài ngắn, vuông tròn méo, vân vân, tạm gọi là sắc trần. Màu sắc như xanh vàng đỏ trắng, vân vân, cũng tạm gọi là sắc trần. Sắc trần này bao gồm tất cả sắc tướng, từ những thứ sắc rất nhỏ nhiệm tế vi, gọi là cực lược sắc hay vô biểu sắc, cho đến những sắc rõ rệt có thể chỉ ra được, gọi là biểu sắc. Âm thanh hay thinh trần, như tiếng của loài hữu tình, tiếng của loài vô tình, tiếng của chư thiên, tiếng của bậc thánh, tiếng vang, vân vân. Hương trần, như mùi thơm, mùi hôi, mùi từ bản chất sanh ra, cu sanh hương, mùi do chế tạo mà có, hòa hiệp hương, mùi do sự biến đổi mà sanh, vân vân. Vị trần, có vị hoặc không có vị, vị lạc, vị vừa ý, vị không vừa ý, vị từ bản chất sanh, vị do hòa hiệp chế tạo mà có, vị do biến đổi mà sanh, vân vân. Xúc trần, như nhẹ hay nặng, trọng lượng, lạnh nóng, nhám trơn, cứng hay mềm, dính hay không dính, có sức lực hay yếu ớt, khỏe mạnh hay ốm yếu, vân vân. Pháp trần, tức là cái bóng dáng của năm trần còn lưu lại trong ý thức. Nghĩa là khi mắt không còn trông thấy sắc, tai không còn nghe tiếng, hoặc thân không còn chạm với xúc trần, nhưng trong ý thức vẫn còn nhớ lại bóng dáng của năm trần. Bóng dáng ấy được gọi là pháp trần, cũng được gọi là lạc tạ ảnh tử, nghĩa là cái bóng rớt lại. Về điểm pháp trần này, cần phải nói kỹ hơn. Pháp trần này là một loại trần khá đặc biệt, nửa như trong, nửa như ngoài, nửa như dính với tâm, nửa như dính với Phật. Và đa số chúng ta thường coi chúng là hư ảo, hầu như không có, và chúng ta thường ít lưu tâm suy nghĩ về chúng. Vậy cần đặt câu hỏi, so với năm trần kia, thì pháp trần này ra sao? Chúng có thật hơn hay là kém thật hơn? Câu trả lời vẫn là, tất cả sáu trần đều chỉ là huyển hiện, chỉ là vọng hóa của thức biến, nhưng khác nhau ở mức độ vọng hóa, tức là ở mức độ quang minh vi tế hơn hay thô kệch hơn mà thôi. Nếu nói theo danh từ của Kinh Lăng Nghiêm, thì có thể nói rằng, trong khi năm trần kia được dệt nên bằng những quang minh của kiên cố vọng tưởng hay hư minh vọng tưởng, hầu hết lưu xuất từ tướng phần mà ra, thì pháp trần này được dệt nên bằng những quang minh của dung thông vọng tưởng, hầu hết lưu xuất từ kiến phần mà ra. Do đó, pháp trần đã bị vọng hóa thêm một tầng nữa. Nhưng vì chúng ở một bình diện sâu hơn, nên quang minh cũng vi tế hơn và có vẻ như hư ảo. Chúng cũng chính là cái ảnh tượng thức giác độc đáo mà tâm thức chúng sanh thường khoác lên trên đám hội tụ của năm trần kia, để tạo dựng cái đám hội tụ ấy thành một vật như bông hồng hay trái núi chẳng hạn. Vì chúng có vẻ hư ảo nên chúng ta thường ít lưu tâm và cho là chúng không có hình tướng. Kỳ thực thì chúng vẫn có hình tướng, nhưng là cực lược sắc hoặc vô biểu sắc. Vì thế nên Ngài Di Lặc mới dạy, mỗi tâm niệm là một hình tướng. Nếu người nào bớt một tâm niệm, tức là bớt một hình tướng, và như thế có thể hẹn ngày thanh tịnh được. Và khi một hành giả tu hành đắc được thiên nhãn thông hoặc tha tâm thông, thì có thể nhìn thấy những hình tướng ấy của tâm niệm. Và cũng bởi thế nên những chư thiên ở các tầng trời cao của cõi sắc đâu có dùng lời nói để nói chuyện với nhau, mà chỉ dùng những quang minh, tức hình tướng tâm niệm, để trao đổi chuyện trò với nhau mà thôi. Do đó nên Duy Thức Học thường dạy rằng pháp trần gồm mấy loại như cực lược sắc, tức là sắc rất nhỏ như vi trần; cực hánh sắc, tức là sắc rất xa, thấy như tâm tâm mù mù; vô biểu sắc, tức là thứ sắc không thể chỉ ra được; và định quả sắc, tức là những sắc tướng do công phu tu thiền quán mà lần lần hiện ra rõ rệt và linh động. Tỷ dụ như trong Kinh Lăng Nghiêm, có Ngài Nguyệt Quang Đồng Tử tu pháp quán nước, thì lần lần có nước hiện ra rõ rệt. Tóm lại thì một kẻ phàm phu như chúng ta đều có những tâm niệm để tưởng tượng hoặc nhớ lại. Những tâm niệm ấy đều có hình tướng, nhưng vì thiếu công phu tu tập và định lực, nên hình tướng ấy chỉ là cực lược sắc, mơ mơ hồ hồ. Nhưng một hành giả tu thiền quán, ngồi trong hang đá lâu năm để quán chiếu nước, hoặc hình tướng một bậc đại Bồ Tát, thì lần lần những quang minh của tâm tưởng quán chiếu liên tục ấy sẽ kết động lại thành một hình tướng rõ rệt linh động, như nước chẳng hạn, hiện lên mênh mang chung quanh Ngài Nguyệt Quang Đồng Tử. Cái đó gọi là định quả sắc. Nếu sức thiền quán chưa cao lắm, thì lúc ban đầu tuy có nước hiện ra, nhưng chỉ một mình hành giả trông thấy thôi, còn những người chung quanh chưa trông thấy nước. Lên cao một mức nữa thì những người chung quanh đều có thể trông thấy nước, rồi có thể sờ mó được nước. Như trong trường hợp Ngài Nguyệt Quang, thì một vị đệ tử ngó vào trong phòng cũng nhìn thấy nước. Lên tới mức độ quán chiếu tuyệt vời của một bậc đại Bồ Tát thì chẳng cần phải dụng công lâu dài gì hết. Ngài chỉ cần khởi một tâm niệm vô niệm về nước, tức là một tâm niệm không tình nhiễm, không mong cầu, dưới ánh sáng của trí huệ bát nhã, vô ngã như huyễn, cùng lòng đại bi, bình đẳng để độ duyên, thì do những quang minh tâm lực của Ngài, lập tức có nước hiện ra rõ rệt và linh động, và tất cả chúng sanh đều thấy là nước cả, có thể nhìn ngắm, ngửi nếm sờ mó được. Cái vụ nước của Đại Bồ Tát này có thể gọi là diệu định quả sắc, dệt nên do những quang minh vi diệu của tâm lực Ngài. Còn như chúng sanh chúng ta vẫn nhìn thấy nước ở chung quanh mình, thì nước đó là do nghiệp quả sắc, do những vọng tưởng kiên cố từ vô thỉ của ta cùng cả đồng loại dệt nên. Nước ấy so với nước diệu định quả sắc của Đại Bồ Tát thì cũng là một, vì giống y hệt như nhau, nhưng cũng là khác vì cội nguồn khác nhau. Tóm lại, trần và vật vừa tương tự lại vừa khác nhau là như vậy. Trần là những ánh biến hiện, ống ánh dệt nên bởi những quang minh của những vọng tưởng kiên cố hoặc hư minh, phần lớn lưu xuất ra từ nơi tướng phần. Còn vật là cái ảnh tượng thức giác độc đáo, dệt nên bởi những quang minh của những vọng tưởng dung thông của ý thức, phần lớn lưu xuất từ nơi kiến phần. Rồi tâm thức chúng sanh thường mang ảnh tượng ấy in lên đám hội tụ của trần và tạo dựng thành một vật, construction mental, rồi đặt tên cho nó và yên chí đinh ninh nó là thật. Tuy nhiên, vật cũng không thể lìa trần mà có được. Còn vi trần là gì? Đây là một điểm mà đa số chúng ta thường thắc mắc, và ngay cả những nhà khoa học cũng thắc mắc băn khoăn, chưa dám quyết đoán vi trần hay cực vi là gì, là vật hay là tinh lực thuần túy, là lượng tử corpuscle hay là ba động onde, là vì họ quá kiến chấp vào những hình tướng thô kệch, quá ưa thích sự so đo phân biệt, quá tin rằng có một thứ vật chất thuần túy, Matia Pure, thật có. Chưa hiểu gì về tâm vô tướng mạo, chưa hiểu lẽ biến hiện của những quang minh lưu xuất từ tâm, chưa hiểu lẽ như huyễn, chưa hiểu cái diễn trình biến hiện không ngừng từ tâm sang vật, rồi lại từ vật trở về tâm. Tóm lại là vì chưa đọc và chưa hiểu Kinh Lăng Nghiêm. Vật thâu kẹt là do tâm biến hiện, do nghiệp lực tiêu cảm, do những vọng tưởng kiên cố kết động lại mà thành hình. Vật cũng là do vô lượng những vi trần hay cực vi giả hợp lại mà thành. Nếu vật là có thật, thì ta không có cách gì chia chẻ hoặc ly tán nó ra thành những phần nhỏ hơn được. Ngược lại, nếu vi trần là có thật, thì cũng không có cách gì giả hợp chúng lại để dựng thành một vật được. Sở dĩ có thể giả hợp, giả ly được là vì chúng đều là như huyễn, đều là biến hiện. Nhưng ở kích độ Eisen, thông thường thô kệ của vật, thì những giác quan chúng ta khó có thể tế nhận được tính cách biến hiện của nó. Trừ những vị đã đắc thiên nhãn, song khi đi dần xuống lãnh vực cực vi, thì tính cách biến hiện hay biến ảo của chúng lần lần bộc lộ. Như vật lý học ngày nay đã nhận thấy rằng chúng là kỳ ảo và đôi khi biến ảo như ma quái. Vì chúng xuất hiện có khi như ba động, có khi như hạt tử, và đôi khi lại biến mất giữa nơi môi trường quan sát và mịt mùng tâm thức. Là vì sao? Chỉ là vì vi trần ở ngay nơi làng ranh giới của diễn trình chuyển hiện giữa sắc và không, và chúng đều là những ánh biến hiện, ống ánh của vô vàn thứ quang minh, rung chuyển theo đủ thứ nhịp điệu và đủ thứ tần số. Vì là những ánh biến hiện, nên chúng thường là vô tướng mạo đối với giác quan đa số chúng ta. Nhưng trong những vũ điệu lắc tay của chúng, nếu chúng giả hợp lại thành một đám, hoặc gặp một lớp lưu ngại, hoặc là do cái đà nội tại của nghiệp lực khiến chúng bị vọng nhiễm nặng hơn, thì chúng liền phát hiện thành hình tướng màu sắc. hoặc có khi chúng lại như tan biến để trở lại một bình diện quang minh vô tướng mạo hơn. Phi trần là như vậy. Bởi thế, trong luận Cư Xá, Ngài Thế Thân viết: các vi trần vốn không có tướng mạo, nhưng khi một số giả hợp hội tụ lại thì chúng làm phát hiện hình tướng. Hoặc như ánh sáng mặt trời vốn không màu, nhưng khi gặp làn mưa bụi lưu ngại thì chúng tự giao thoa, tức là tự hội tụ rồi làm phát hiện năm bảy màu. Và cũng bởi thế nên lời kinh xưa nơi Lăng Già Hội mới dạy: cho đến vi trần, phân tích tìm cầu trọn không thể được. Nghĩa là không thể nào tìm được một thứ cực vi cuối cùng để làm một vật cơ bản, một viên gạch cơ bản để xây cái lâu đài vũ trụ. Là vì chúng chỉ là những ánh biến hiện của quang minh, kiêu cảm bởi nghiệp lực của chúng sanh, đứng coi màn vũ điệu lắc lay và chập trùng của pháp giới. Vậy còn âm thanh là gì? Có lẽ âm thanh cũng hơi tương tự như vi trần, nhưng trong khi sắc tướng vi trần được dựng nên bởi những tia chớp nhán phục lên từ chân không do sức hành của nghiệp vọng, có thể gọi sự phục lên ấy là sự lay động uyên nguyên hay movement original, thì có lẽ âm thanh được phát hiện nên do sự chuyển động lăn xăng ngang dọc, movement transantian hay lateral, của những luồng quang minh suy động bởi những cơn gió của nghiệp vọng. Và khi luồng này chạm phải những lớp lưu ngại thì nó làm phát hiện âm thanh. Trên đại cương có thể là như vậy, nhưng tùy theo giai tầng hoặc mức độ vi tế của quang minh, các âm thanh hay sắc tướng phát hiện ra cũng đều có sự khác biệt. Thí dụ như âm thanh mà tai con người thường nghe đều chỉ là những âm thanh thô kệch, còn những âm thanh mà chư thiên thường nghe chắc là vi diệu hơn. Do đó nên kinh Lăng Nghiêm trang 779 dạy: nhân động mà có tiếng. Trong kinh Hoa Nghiêm có nhiều đoạn dạy rằng ở trong quang minh phát ra những diệu âm. Trong Đại Trí Độ Luận, Ngài Long Thọ dạy: khi chúng ta khởi lên một tâm niệm muốn nói thì một luồng hơi khởi lên từ lồng ngực, chuyển xuống phía dưới bụng, chạm vào đó rồi bật ngược lên và chạm phải yết hầu, lưỡi, răng, môi, má và bật ra thành tiếng nói. Về âm thanh, trong kinh Lăng Nghiêm có một đoạn trang 233, Phật dạy rất sâu sắc và khó lý giải. A Nan, ông lại nghe trong vườn Kỳ Đà này, khi đồ ăn dọn rồi thì đánh trống, khi chúng nhóm lại thì đánh chuông. Tiếng chuông, tiếng trống trước sau nối nhau. Ý ông nghĩ thế nào? Như thế là cái tiếng đến bên cái nghe, hay là cái nghe đến chỗ cái tiếng? Phật đặt câu hỏi như vậy rồi thì Ngài lại diễn giải và lập luận đại ý như sau. Nếu nói rằng cái tiếng tức thanh trần đến bên cái nghe tức nhĩ căn thì không đúng. Là vì sao? Là vì nếu tiếng trống đã chạy đến bên tai của ông A Nan rồi thì đâu còn có thể chạy đến bên tai ông Mục Kiền Liên được nữa. Thế mà trên thực tế thì không những ông A Nan và Mục Kiền Liên mà cả đại chúng cũng đều nghe thấy rõ ràng tiếng trống. Còn nếu nói rằng cái nghe của ông A Nan đến với tiếng trống thì cũng không đúng nốt. Vì sao? Là vì nếu cái nghe của ông A Nan đã đến nơi tiếng trống thì lẽ ra không thể đến nơi tiếng chuông được nữa. Thế mà trên thực tế ông A Nan lại nghe được cả tiếng trống lẫn tiếng chuông, đồng thời có thể nghe nhiều thứ tiếng khác nữa như tiếng niệm Phật hay tụng kinh chẳng hạn. Rồi Ngài kết luận: vậy thì nên biết rằng cái nghe và cái tiếng đều không có xứ sở, tức là cái nghe và thanh trần, cả hai xứ ấy đều luống dối, vốn không phải tính nhân duyên, cũng chẳng phải tính tự nhiên. Lời dạy trên đây cũng như nhiều lời dạy khác trong kinh Lăng Nghiêm thật là cô đọng, bí hiểm, ẩn mật, như ẩn, như hiện, nhưng thật là mênh mang sâu sắc. Có người cho rằng lối lập luận của Ngài là nói theo quyền nghĩa để phương tiện cảnh tỉnh Ngài A Nan cùng đại chúng. Nhưng suy ngẫm kỹ thì sẽ thấy rằng những lời của Ngài trên đây đều là thật nghĩa, thật pháp. Vậy chúng ta nên hiểu thế nào về đoạn này? Đây là Phật dùng lối nhìn rốt ráo, lối nhìn đệ nhất nghĩa đế, lối nhìn tự tâm biến hiện, lối nhìn trung đạo huyển khởi tương ưng. Để làm gì? Để gột sạch những kiến chấp và bác bỏ cả hai luận cứ. Luận cứ của kẻ thế nhân phàm phu và luận cứ của ngoại đạo trong sự giải thích việc nghe thấy âm thanh. Đến đây, chúng ta hãy theo sát sự phân tích của tác giả về hai luận cứ trên, gồm điểm A là luận cứ của phàm phu chúng ta và điểm B là luận cứ của ngoại đạo. Điểm A nhỏ, luận cứ của phàm phu chúng ta và kể cả khoa học nữa thường chấp rằng cái nghe của con người hoặc của chúng sanh là cái tai, và cái tai thì có xứ sở cố định, có vị trí rõ rệt trong không gian và thời gian. Không hề nghĩ rằng cái nghe ấy nó vượt qua cả cái tai, vượt sâu hơn cả tỉnh sắc căn, và nó dính với cái tâm và có thể chu biến khắp nơi chốn, vì nó là sự huyển hiện của cái kiến phần trong cái tâm. Cũng thường chấp rằng tiếng trống là ở nơi cái trống, ở nơi cái màn trống và chiếc dùi trống, nghĩa là có xứ sở vị trí rõ rệt trong không thời gian. Không hề nghĩ rằng tiếng trống đó tuy thô kệch nhưng vẫn dính với cái tâm và có thể chu biến khắp nơi, tùy theo cơ duyên, nếu đầy đủ thì phát hiện, vì nó chính là sự huyển hiện của tướng phần trong cái tâm. Mang nặng và sâu những kiến chấp ấy, kẻ phàm phu cùng khoa học cố gắng tìm một cách lý giải để giải thích việc nghe thấy tiếng trống. Họ giải thích rằng sở dĩ ta nghe thấy tiếng trống là vì tiếng đến bên tai. Tiếng trống gây nên những chấn động, nhân đó kích động những lượng tử không khí chung quanh, mỗi mũi kích động lẫn nhau, đến lượng tử không khí sau cùng kích động vào màng tai của chúng ta, truyền vào tế bào thần kinh, làm phát lên cảm giác về thanh trần, tức tiếng trống. Lối giải thích này thoạt nghe thì thấy là rõ rệt và hợp lý lắm. Nhưng nghĩ kỹ thì thấy rằng đó chỉ là một sự ức đạt mơ hồ và có nhiều kẽ hở. Kẽ hở thứ nhất là sự kích động hay ba động của những lượng tử không khí này, nó đi đến màng tai thì chỉ có thể nói đó là không khí ba động, mà chẳng có thể gọi là âm thanh ba động được. Kẽ hở thứ hai là trong lúc không khí bị kích động thì những lượng tử không khí cũng chỉ chấn động trên bản vị của nó, tức là dập dềnh vậy thôi, và chẳng có một lượng tử nào từ bên tiếng trống chạy thẳng đến màng tai cả, nên khó có thể nói rằng tiếng đến bên tai. Kẽ hở thứ ba là sự chấn động của những lượng tử không khí vốn lặng lẽ nhỏ nhẹm như vậy, tại sao ở trong tai lại nghe thấy một tiếng động lớn ầm ầm như vậy? Kẽ hở thứ tư là thực ra thì cái nghe của chúng sanh nó lạ lùng kỳ diệu lắm. Nhiều khi cũng chẳng cần phải có thanh trần bên ngoài nữa, mà cái nghe vẫn nghe thấy tiếng. Tỷ dụ như khi ta lấy tay bịt chặt hai lỗ tai lại, ta vẫn nghe thấy tiếng ù. Hoặc có khi ta nằm mơ như giấc mơ hải hùng của vua Ngô Phù Sai lúc sắp mất nước, mơ thấy nơi hoàng cung lạnh lẽo vắng ngắt, không một bóng người, chỉ thấy nước chảy cuồn cuộn và tiếng sóng vỗ ào ào. Hoặc có khi lâm chung vì tốt nghiệp sâu nặng, gió nghiệp nổi lên rào rạc, một người có thể nghe thấy những tiếng động khủng khiếp như trời long đất lở, như những tiếng hòn núi lớn va chạm vào nhau và lần lần kéo tới đổ sập xuống mình. Thành thử ra cái thấy nghe hay biết nào cũng lạ lùng kỳ diệu cả, và cái trần nào cũng lạ lùng kỳ diệu cả, như trong kinh Lăng Nghiêm có diễn nói rõ ràng trong đoạn giao báo của nghiệp lực. Tại sao kỳ diệu? Là vì thấy nghe cũng như trần đều dính vào cái tâm cả, đều là huyển hiện của tâm, và cái tâm này thì nó vốn dĩ là kỳ diệu. Vậy thì chúng ta nên quyết đoán ra sao về luận cứ tiếng đến bên tai của phàm phu và khoa học này? Có thể nói rằng đó là lối nhìn của phàm phu, lối nhìn theo hình tướng, lối nhìn thô kệch, lối nhìn chỉ biết vật với vật mà chưa biết vật với tâm, lối nhìn theo sáu thức mà chưa biết đến tàng thức, lối nhìn theo tục đế. Lối nhìn này không phải là hoàn toàn sai, nhưng chưa phải là chân xác, chưa phải là chánh kiến rốt ráo liễu nghĩa. Cũng tương tự như một anh mù sờ voi, sờ được cái tai voi thì anh mù cười ha hả, nói rằng voi nó giống như cái quạt quạt lúa. Sờ được cái chân thì quyết đoán voi nó giống y như chiếc cột nhà vậy. Nói như vậy thì không phải là hoàn toàn sai, nhưng chưa phải là chân xác rốt ráo, mới chỉ là tục đế. Nhưng tục đế này cũng nằm trong chân đế, cũng như cái quạt và cột nhà cũng là những khía cạnh facet hình thù của voi. Và lên đến tột bờ mé thì tục đế sẽ chuyển thành chân đế, rồi đệ nhất nghĩa đế. Điểm B nhỏ: luận cứ của ngoại đạo. Tai đến bên tiếng. Họ cho rằng thực ra thì không phải là tai đến bên tiếng, mà là cái nghe đến bên tiếng. Đây là luận cứ của nhiều trường phái ngoại đạo. Lối nhìn này đã cao và sâu hơn lối nhìn của thế nhân phàm phu, vì ngoại đạo hiểu rằng cái nghe không phải cục hạn ở cái bộ phận thô kệch là cái tai, mà thường siêu xuất phù trần căn ấy. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.